Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn Ninh A Hương cô, mặc quần áo sạch sẽ lại còn thơm mùi xà phòng, hai bím tóc được chải cẩn thận, hai má trắng nõn nà, ngón tay cũng nền mịn trắng ngần, cả người vô cùng dịu dàng yểu điệu thanh tú. Nghe thấy giọng điệu đầy oán hận của cô ta, Ninh Hương vô thức ngừng bước, thấp mày cười nhạo. Ninh Lan nghe thấy tiếng của cô, quay xoạt người nhìn về phía Ninh Hương. Chị cười cái gì? Hiện tại tôi trông buồn cười như vậy khiến chị rất vui đúng không? Ninh Hương nhẹ nhàng hít một hơi, cũng xoay người lại, đối mặt Ninh Lan, cố ý hơi cau mày đáp. Đúng đó, nhìn thấy cô từ học sinh cấp 3 quý báu mà tàn tạ thành bộ dáng này, tôi vui vẻ muốn chết, hả dạ muốn xê, hát, ế, tê ấy. Ninh Lan bị cô nói nên hận ý trong đáy mắt càng sâu nặng. Cô ta siết chặt ngón tay cầm búa, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hương, nhếch môi nói. Rốt cuộc là tôi làm gì chị? Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tốt đẹp, tại sao chị đột nhiên lại thay đổi? Vô duyên vô cớ, gặp cô ta liền giận, không nói một nào với cô ta giống như hận cô ta cả một đời vậy. Thế nhưng, rõ ràng trước lúc cô trở về náo loạn đòi ly hôn thì mọi chuyện đều đang tốt đẹp mà. Ninh Hương lạnh mặt nhìn Ninh Lan chằm chằm. Lập tức cười nhạt một cái. Đột nhiên sao? Chẳng qua là đột nhiên thấy rõ bộ mặt thật của một số người mà thôi. Tôi M.O.C.T.I.M. móc vội bỏ ra cho cô. Nhưng Ninh Lan cô đối xử với tôi thế nào? Ninh Lan biểu thị một bụng uất ức trong lòng, căng cuống họng lên hét. Tôi đối xử với chị thế nào? Trước khi chị trở về náo loạn đòi ly hôn, chị là người chị thân nhất của tôi. Tôi đã làm gì chị chứ? Ninh Hương bình ổn hơi thở. Đúng, trước khi tôi đòi ly hôn, cô không làm gì tôi hết, bởi vì tôi đối xử tốt với cô. Trong nhà này, người khiến tôi bỏ ra nhiều nhất chính là cô, nhưng vào lúc tôi muốn ly hôn, cô đã làm cái gì? Trong mắt Ninh Lan hơi ẩm ướt, cố gắng trợn tròn mắt nhìn Ninh Hương. Ninh Hương thấy cô ta không nói lời nào, lại tiếp tục nói. Ninh A Lan, sự ích kỷ của cô là từ trong xương cốt mà ra. Một chút lương tâm cô cũng không có. Từ nhỏ Ninh Ba Ninh Dương có cha mẹ thương. Tôi không muốn cô tủi thân nên tôi mới thương cô. Lúc ấy mẹ vừa sinh Ninh Ba Ninh Dương. Trong nhà nghèo đến nỗi không có gì ăn. Căn bản cha cũng không có ý định để cô đi học. Là tôi không muốn thấy cô giống tao nên tôi mới nói với cha. Con kiếm tiền để Ninh Lan đi học. Tôi cam đoan với ông ấy tôi có thể kiếm được tiền để tạo điều kiện cho cô. Cũng có thể giúp đỡ nuôi gia đình cho nên ông ấy mới để cô được đi học. Cô tự hỏi lòng mình xem, cô không biết những chuyện này sao? Vân Mộng Hạ Vũ, cô không phải không biết mà cô lựa chọn xem nhỉ? Cô vậy mà lại lựa chọn không để mắt đến. Cô trước giờ cũng không biết tại sao tôi muốn ly hôn. Ly hôn rồi bị trong nhà đuổi ra ngoài thì sống có tốt không? Có thể sống sót hay không? Cô chỉ để ý tôi có làm cho cô mất mặt hay không? Cô có tiền xài hay không? Tốt nghiệp có tìm được công việc tốt khiến cho người ta ghen tị hay không? Trong mắt cô ngoại trừ bản thân cô ra thì còn ai nữa? Cô không chỉ ích kỷ, cô đối với mình cùng đối với người khác cho tới bây giờ đều là tiêu chuẩn kép. Tôi hy sinh cho gia đình là chuyện chị cả như tôi nên làm, cô xưa nay không cảm thấy có vấn đề. Đến lượt cô hy sinh thì lại là bức bách, là áp đặt, nhìn cô bây giờ, trong lòng tám phần là vô cùng hận. Nhưng cô hận được tôi sao? Đi mà hận cô không có bản lĩnh, hận cha mẹ cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bản lĩnh thì cô bỏ nhà đi đi. Ninh Lan, so với cha mẹ và Ninh Ba Ninh Dương thì tôi hận cô hơn. Bởi vì so với Ninh Ba Ninh Dương thì cô càng bỏ nhiều tiền và sức lực vào trên người cô ta hơn. Trên người Ninh Lan, ngoại trừ tiền tài cùng sức lực thì cô còn dành ra vô cùng nhiều tình cảm. Mà hết thảy những thứ này, toàn bộ đều cho chó ăn. Vì cô ta thích đi học nhưng không được đi cho nên cô mới liều mạng để Ninh Lan được đi học. Bởi vì trong nhà không có bất kỳ người nào thương yêu chiều chuộng cô ta cho nên cô mới yêu thương Ninh Lan, không muốn trong nhà này lại có thêm một người giống như mình. Cô liều mạng để Ninh Lan thoát khỏi những trói buộc này, để cô ta trưởng thành thành tài, trong lòng ít nhiều cũng là có chút kỳ vọng. Kỳ vọng sau khi cô ta thành tài có thể quay đầu lại tới nâng đỡ người chị này, hoặc là những người khác có cảnh ngộ như bọn họ. Thế nhưng cô ta không có, cô ta hút khô M, á, u cô, quay đầu liền xem thường cái. Thầy khô, như cô, càng xem thường người con gái từ nhỏ bị buộc lấy mất đi hết thảy cơ hội trưởng thành, quãng đời còn lại chỉ có thể bị ép đem hiến dâng và đánh đổi như cô. Cách chương